Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1744, Trọng Khai Thiên Địa. Hết thảy đều giống như trước đó có chỗ an bài, hết thảy đều giống như tối tăm bên trong đều có nhất định. Hết thảy hoặc như là người thành chủ đạo, dưới mắt, toàn bộ một mảnh tinh không, đều chịu kịch liệt sôi trào. Khả dĩ chứng kiến, động thiên tại hiển hóa, không hề chỉ là dấu kín tại hắc động về sau. Khả dĩ chứng kiến, phúc địa tại dung chuyển, như là sắp sửa bị sinh sinh chấn đã diệt đồng dạng. Đây là một hồi từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến. Hết thảy tới quá đột ngột, lại để cho người căn bản không có biện pháp đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. To như vậy một mảnh tinh không, long trời lỡ đất hình ảnh, liên tiếp xuất hiện, lại để cho người thấy, cũng không khỏi chịu động dung. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa, là chân chính đại thế nghiêng sụt, động thiên, phúc địa, chung quanh chỗ bao phủ thế giới quy tắc chi lực. Tất cả đều bị một cổ khó có thể tưởng tượng khí cơ cho bao phủ, làm rối loạn, hết thảy đều là trở nên vô cùng hỗn loạn, có vô số đạo bóng người, phân biệt theo tất cả đại động thiên, phúc trong đất lao ra, dục tránh né đây hết thảy, thế nhưng mà đi vào trong tinh không, bọn hắn chứng kiến đến cảnh tượng tắc thì càng thêm kinh người. Hủy thiên diệt địa, đại thế nghiêng sụt, trong tinh không đã phát sanh hết thảy, làm cho lòng người cùng hồn đều muốn chịu làm vỡ nát. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng có lớn như thế biến cố xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả đại động thiên, phúc địa, đã thành không đề phòng chi địa, hắn thế giới sức mạnh to lớn tất cả đều biến mất không thấy. Từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến, nguyên lai là như thế đáng sợ, động thiên cùng phúc địa. Chính là mọi người dựa vào sinh tồn chi địa, thế nhưng mà dưới mắt xem ra, lại cũng đều là giữ không được. Tam cấp bản đồ thiên đã xong, thật sự đã xong, đáng sợ như thế cục diện, bất kỳ một cái nào động thiên hoặc là phúc địa, đều là không thể bảo tồn xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không, kinh hô không ngừng bên tai, khắp nơi cường giả đều là phát hồ đáy lòng chịu cảm thấy rung động. Rung động tại đây hết thảy kinh người, cũng rung động tại bất thình lình biến hóa. Đối mặt đây hết thảy, mọi người đều là cảm thấy một người lực lượng quả thực nhỏ bé tới cực điểm, coi như là thánh vực thần hoàng cũng là hoàn toàn không cách nào cùng thiên địa lực lượng so sánh với vai. Tinh không đại chấn động, một mảnh hỗn loạn, long trời lỡ đất hình ảnh, tại tất cả đại động thiên, phúc địa tiếp tục trình diễn, lại để cho mọi người đều là đã có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Ầm ầm, một ngày này, cuồng linh động thiên cũng là kịch liệt chấn động, như là đã xảy ra động đất, một cổ rất mạnh chi chấn động, lập tức mang tất cả hướng bốn phương tám hướng, nhưng thấy đại địa phía trên có cao vút trong mây núi lớn, đồng loạt sụp đổ, lại có vừa mới tạo dựng lên thành trì, ầm ầm một tiếng vỡ vụn thành một đống gạch ngói vụn. Đại biến rốt cục vẫn phải đã bắt đầu, không thể tưởng được nó rõ ràng đến như vậy cực nhanh. Đây là một hồi từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến. Tam cấp bản đồ thiên không người có thể may mắn thoát khỏi. Mấy chục năm trước từ trên trời vẫn lạc cái kia một khối đại địa không sai so sánh với đến. Ngược lại không đáng giá được nhắc tới. Như thế một hồi đại biến, cũng không biết có thể có bao nhiêu người sống sót. Đây là một hồi đại biến, càng là một hồi tai nạn. Cuồng linh động thiên các nơi, mọi người cũng đều là tải kịch liệt địa nghị luận, nhao nhao biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Tại trận này từ xưa đến nay chưa hề có đại biến bên trong, cuồng linh động thiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Ông u u, nhưng nghe liên tiếp nổ đùng, theo mọi người hướng trên đỉnh đầu trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến, một mảnh kia thiên mạc, rõ ràng như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng thối lui, mà chuyển biến thành chính là một mảnh mênh mông bao la bát ngát, lạnh như băng hắc ám tinh không. Cuồng linh động thiên thế giới quy tắc chi lực biến mất, tại đây trở thành một mảnh không đề phòng đại địa. Thanh Lâm tiền bối còn đang bế quan, Tống Thiên tiền bối chẳng biết đi đâu, dưới mắt có đại biến phát sinh, chúng ta cần thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tránh cho có người đục nước béo cò, đối với ta cuồng linh động thiên bất lợi. Đại địa phía trên, tất cả đại thánh vực thần hoàng nhanh chóng an bài hành động, đón lấy liền lần lượt phóng tới bốn phương tám hướng, dẫn người đi thủ hộ một phương. Cuồng linh động thiên trải qua hơn 1000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh thể thực lực đã được đến tấn mãnh tăng lên, cái này nghiễm nhiên trở thành một tòa máy móc chiến đấu, có cái dị biến phát sinh liền sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Tới đây người phần lớn đều là ngày xưa bị Lăng Khư Ngũ Linh tiêu diệt động thiên hoặc là phúc địa tinh anh nhân vật, bọn họ đều là rất có thể ứng phó cục diện như vậy. Bởi vậy tại đây dạng một hồi đại biến phía dưới, cho dù Thanh Lâm, Tống Thiên đợi nhân vật trọng yếu không tài, cũng không ảnh hưởng đại cục. Phụ thân theo như lời nói, quả nhiên ứng nghiệm, cái này một mảnh bản đồ thiên quả nhiên đã xảy ra khó có thể tưởng tượng đại biến cố. Trận này biến cố, siêu việt cổ kim, tất nhiên sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng tai ương khó. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, phụ thân vì sao hay là không chịu xuất hiện, tình huống của hắn đến cùng như thế nào? Cuồng linh thần núi giữa sườn núi lên, Thanh Ngưng một trương khuôn mặt gắn đầy khuôn mặt u sầu. Sâu là thế cuộc trước mắt cùng Thanh Lâm an nguy lo lắng. Bên cạnh của nàng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh cũng là tình cảnh bi thảm. Nhìn qua cái kia đỉnh núi phương hướng, dùng một loại ánh mắt mong chờ, cùng đợi Thanh Lâm xuất hiện, lực lượng cá nhân cùng thiên địa lực lượng so sánh với, quả thực không tại một cấp độ. Hôm nay chi biến là được ta và ngươi tất cả mọi người liên thủ, cũng là khó có thể tả hữu rồi. Trong tinh không, Ngô Mộng trao mày, mặc dù nhìn về phía trên bất quá 18 tuổi cao thấp bộ dáng, nhưng lại làm ra vẻ rất có một loại già nua cảm giác. Nhìn xem trong tinh không đã phát xanh một trong cát, Ngô Mộng không khỏi chịu lắc đầu. Tuy là khó có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể không đi tiếp thu. Tinh không liên minh, ngoại trừ cân đối tất cả đại động thiên, phúc địa bên ngoài, còn có một chức trách, tự là thủ hộ tam cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà dưới mắt chuyện đã xảy ra, tinh không liên minh cũng là khó có thể ngăn cản, chớ nói chi đến thủ hộ mà nói. Ngô Mộng cũng chính bởi vì này, mới có thể như vậy đau thương. Đây hết thảy, không phải sức người có khả năng tả hữu, không cần đau thương. Đợi trận này biến cố đi qua, thế cục hơi ổn, chúng ta mới quyết định. Thời khắc mấu chốt, Tống Thiên đi vào Ngô Mộng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem như một loại an ủi. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo càng người là càng thêm hoàn toàn chính xác định. Tống Thiên cùng Ngô Mộng, nhất định là quen biết cũ, mà lại quan hệ không tệ bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng cau mày, nhìn về phía Tống Thiên, mỉm cười, xem như cảm kích, song phương không nói thêm gì, cũng đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Ông, đột nhiên, trong tinh không truyền đến kịch liệt vù vù, ở đây mấy đại cường giả ánh mắt, cũng lập tức bị cả đời này bất thường chấn động cho hấp dẫn. Mấy người đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, có hai khối phúc địa, rõ ràng tại trong hư không tự chủ du động, hướng phía lẫn nhau nhanh chóng tiếp cận mà đi, mà lại càng làm cho người giật mình chính là, đây cũng không phải là bộ phận phát sinh, mà là toàn bộ phúc địa đều là như thế. Một mảnh kia phiến đại địa, tốc độ cực nhanh trong tinh không phiêu động, lập tức đã là giúp nhau khoảng cách tương đương tới gần. Rầm rầm, ngay sau đó, mọi người còn không có kịp phản ứng, tựu lại là một hồi càng thêm kịch liệt chấn động vang lên. Nhưng lại cái kia đã mất đi thế giới quy tắc chi lực, hoàn toàn bạo lộ trong tinh không động thiên đại địa, cũng đã bắt đầu di động. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.